Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 198. Baker McKenzie, quốc tế luật sư sự vụ sở. Thời gian loáng một cái 3 ngày trôi qua. York cùng Regan đồng thời hướng về Hát đi báo cáo công đoàn diễn viên tình huống. Công đoàn diễn viên bây giờ còn có tài chính $45 vạn. Năm ngoái cộng thu hội phí $135 vạn. Năm nay nên chỉ nhiều không ít. York nói. Regan báo cáo. Thu dọn công hội trách cứ vụ án. Hiện ở trong tay có hơn 700 kiện. Chủng loại có vài loại. Truy thảo lương bổng. Phổ thông diễn viên phản ứng thù lao quá thấp. Quấy nhiễu tình dục vấn đề. Ký kết không công bằng vấn đề. Còn có bị ép buộc vấn đề. Gặp phải đoàn kịch đánh đập các loại. Gần nhất 2 phong tin là ngày hôm qua thu được. Bên trong một người tên là Luna nữ hài. Phản ứng nàng cùng nàng bằng hữu ký kết một nhà công ty cò môi giới. Cái kia nhà công ty cò môi giới thường thường bức bách các nàng đi ngủ cùng. Có thể có hợp đồng ở các nàng không cách nào thoát thân. Còn có một cái nữ hài phản ứng bị một vị đạo diễn ngược đãi cùng cường. Tên kia đạo diễn là Colombia công ty ký kết đạo diễn. Quay chụp quá mấy bộ nổi danh phim nhựa. Bên trong còn có một bộ từng thu được Oscar đơn hạng mục đề cử. Nữ hài phản ứng lúc đó nàng tham. Dự quay chụp một bộ phim. Là trong điện ảnh vai phụ. Đạo diễn đã từng ngay ở trước mặt toàn đoàn kịch đánh đập nàng. Đập nàng mấy cái bạt tai. Sau đó mạnh mẽ cải hí để nam diễn viên quay chụp cường cảnh. Chờ trở lại khách sạn. Đạo diễn đem nàng gọi vào gian phòng. Nói cho nếu như nàng không nghe lời. Hắn còn có rất nhiều biện pháp thu thập nàng. Thậm chí trực tiếp đem nàng đá đi. Đối ngoại liền nói nàng hành động nát. Không thích hợp nhân vật. Như vậy sau đó không ai gặp lại dùng nàng. Hơn nữa còn uy hiếp nàng. Đem nàng đá đi rồi còn muốn khởi tố nàng. Làm cho nàng bồi thường vì ước tiền. Nữ hài ở tên kia đạo diễn uy hiếp dưới. Không thể không bồi cái kia đạo diễn đi ngủ. Ở quay chụp trong lúc tổng cộng phát sinh 4 lần. Trong thư nàng còn nói. Cái kia đạo diễn năng lực không được. Hay dùng công cụ dằn vặt nàng. Thường thường đem nàng đánh xanh một khối tím một khối. Hát đi gật gù. Suy nghĩ một chút có manh mối. Phân phó nói. Nợ lương. Để công hội cho những người công ty điện ảnh phát hàm. Cho bọn họ quy định thời hạn. Nếu như ở quy định thời hạn bên trong không thanh toán tiền lương. Công hội gặp khai triển hành động. Ký kết rác rưởi công ty cò môi giới sự kiện kia. Thuê HD bảo an nhân viên tình báo. Đối với cái kia cò môi giới triển khai điều tra. Cha được hắn bức bách nữ hài hành vi. Chụp ảnh lấy chứng. Trực tiếp đem hắn đưa vào ngục giam. Đúng rồi. Điều tra thời điểm để bọn họ tận lực nhiều quay chụp một ít video. Quay đầu lại có thể chế tác một cái phim phóng sự. Cũng có thể trên tin tức. Ta tin tưởng chuyện này đối với công đoàn diễn viên là cái không sai tuyên truyền. Hát đi nói. Công đoàn diễn viên có tiền. Vì giúp diễn viên giải quyết phiền phức. Thuê HD bảo an nhân viên tình báo điều tra rất bình thường đúng không? Cái gì? Ngươi nói phái công ty mình người còn muốn tiền. Tư bản xã hội. Điểm không giống đoàn thể cùng công ty. Đương nhiên phải phân rõ ràng. Coi như hát đi công ty mình trong lúc đó cũng phải bỏ tiền. Hát đi hiện tại sở hữu sản nghiệp. Tất cả đều có HD bảo an bóng người. Cho tới nói quay chụp. Cái này gọi là vật tận dụng. Vừa tuyên truyền công đoàn diễn viên. Lại để cho ABC có thật thức ăn chay thật tiết mục. Cho tới cái kia đạo diễn. Colombia chính là đi. 8 đại công ty điện ảnh. Đây là một tấm thật danh thiếp. Chuyện này nhất định phải làm cho oanh oanh liệt liệt. Ta sẽ tìm luật sư trợ giúp cô gái kia lên tòa án. Coi như không có chứng cứ. Cũng phải đem cái kia đạo diễn dằn vặt đến dục tiên dục tử. Nếu như là người khác. Động 8 công ty lớn người. Nhất định sẽ có lo lắng. Có thể hát đi hoàn toàn không có phương diện này bận tâm. Tới liền đối với 8 công ty lớn người ra tay. Tuyệt đối với hắn công ty điện ảnh sẽ đưa đến tác dụng dọa dẫm cực lớn. Người khác đều là giết gà dọa khỉ. Hardy trực tiếp giết bò hù dọa hầu cùng gà. Công đoàn diễn viên, vì là diễn viên ra mặt, đây là chúng ta tôn chỉ. Hardy cười nói. Hardy cầm điện thoại lên cho Andy đánh tới, để hắn phái một tên thật luật sư lại đây. Andy nghe xong nói rằng, lão bản, thủ hạ ta có hai cái luật sư. Ngày hôm qua bọn họ cùng ta nói rồi một chuyện. Bọn họ muốn thành lập một nhà luật sư sự vụ sở. Cùng ta nói muốn gặp gỡ ngài. Hy vọng thu được ngài đầu tư. Há, đối với tương lai có ý nghĩ. Ta yêu thích người như vậy. Bọn họ nghiệp vụ trình độ thế nào? Hardy hỏi. Bọn họ nghiệp vụ trình độ rất tốt. Tất cả đều tốt nghiệp từ Yale Đại học Luật Học Viện. Ở đồng hành nghiệp bên trong thuộc người tài ba. Là ta lương cao mời mọc đến. Trước trong tay vụ án đều là bọn họ đang làm. Đều hoàn thành tốt vô cùng. Andy nói. Để cho bọn họ tới tìm ta đi. Ta cùng bọn họ nói chuyện. Hardy nói. Buổi chiều. Hardy văn phòng. Rose, Baker cùng John, Mackenzie đi vào Hardy văn phòng. Hai người đều ăn mặc thẳng tắp Âu phục. Tuổi tác chừng 30 tuổi. Hardy trước nhìn thấy bọn họ. Cười đối với bọn họ gật gù. Hardy tiên sinh chào ngài. Hai người đồng thời thăm hỏi nói. Ngồi xuống. Uống chút gì không? Cà phê là tốt rồi. Hai người hơi chút câu nệ nói rằng. Hardy để thư ký đi pha cà phê. Ta nghe Andy nói. Các ngươi muốn sáng lập một nhà luật sư sự vụ sở. Muốn cho ta đầu tư. Hardy cười hỏi. Đúng. Chúng ta đã công tác mấy năm. Hy vọng có thể thành lập một nhà luật sư sự vụ sở. Lại như Andy tiên sinh kinh tế tài chính công ty như thế. Rose Baker giải thích. Thành lập luật sư sự vụ sở độc lập kinh doanh. Bọn họ liền không còn là người làm công. Mà là lão bản. Sau này có thể kiếm lời càng nhiều. Hơn nữa còn có thể thông qua nhận người phát triển lớn mạnh. Các ngươi là nghĩ như thế nào? Hardy hỏi. Chúng ta hy vọng Hardy tiên sinh đầu tư 50 vạn. Trở thành luật cổ đông. Chiếm cổ 40%. Khác một luật sư Johan Mackenzie nói rằng. Hardy suy nghĩ một chút. Nói rằng. Ta đầu tư 1 triệu. Chiếm cổ 60%. Baker cùng Mackenzie hai người không nghĩ đến Hardy như vậy thoải mái liền đáp ứng rồi. Có điều Hardy muốn cổ phần có chút vượt qua bọn họ mong muốn. Nguyên bản bọn họ nghĩ tới là 50%. Nói 40% là để Hardy có cái trả giá không gian. Có thể Hardy tiên sinh lại thêm vào 50 vạn. Này để cho hai người rất động tâm. Dù sao có tiền sau khi. Bọn họ có thể làm càng tốt hơn làm công nơi. Tuyển mộ càng nhiều đối tác cùng trợ lý luật sư. Luật trưởng thành tốc độ càng nhanh hơn. Đương nhiên, thực bọn họ hoàn toàn có thể bắt đầu từ số 0. Bởi vì bọn họ có kỹ thuật, tới chỗ nào đều có thể sinh tồn. Có điều một nhà luật sư sự vụ sở. Quan trọng nhất bao quát hai bộ phận. Một phần là năng lực cường luật sư. Một phần là nghiệp vụ. Hardy công ty có đầy đủ nghiệp vụ. Bọn họ chỉ dựa vào Hardy sản nghiệp. Liền có thể kiếm được không ít tiền. Do đó phát triển lên. Hardy không phải một cái không tha cho người khác kiếm tiền người. Chỉ cần ngươi có thể vì ta cố gắng phục vụ. Kiếm tiền là nên. Thực những người này kiếm lời cũng là khổ cực tiền. Hai người rồi hướng coi vài lần. Mackenzie gật gật đầu. Baker rõ ràng bạn cụ ý tứ. Nói rằng. Hardy tiên sinh. Chúng ta đồng ý cái phương án này. Ngài bỏ vốn 1 triệu chiếm cổ 60%. Hardy nghe mỉm cười gật đầu. Hắn không để ý này 1 triệu. Nếu như nắm giữ một gian thuộc về mình luật sư sự vụ sở. Sau này rất nhiều chuyện gặp phi thường thuận tiện. Đúng rồi. Các ngươi muốn tên rất hay sao? Hardy hỏi. Hai người cười cợt. Đúng. Chúng ta trước đã nghĩ kỹ. Dùng chúng ta tên của hai người tổ hợp thành tựu luật tên. Baker Mackenzie quốc tế luật sư sự vụ sở. Ngài cảm thấy đến danh tự này thế nào? Nghe được danh tự này Hardy sửng sốt. Baker Mackenzie, CMN, sẽ không là cái kia hậu thế được khen là toàn cầu to lớn nhất luật sư sự vụ sở Baker Mackenzie chứ? Một đời trước hắn nhân thành chuyện làm ăn kính xin nhà này luật sư sự vụ sở luật sư đánh qua quan. tòa. Có người nói lúc đó nhà này luật sư nhân số đã đạt đến hơn 2.700 người. Ở toàn cầu hơn 50 quốc gia có nơi làm việc. Là toàn cầu to lớn nhất luật sư sự vụ sở. Thực lực cũng đứng vào toàn cầu 3 vị trí đầu. Lãi hàng năm nhuận mười mấy ức đô la Mỹ. Nếu như đúng là bọn họ. Vậy mình này bút đầu tư tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Hơn nữa là đại kiếm lời. Các ngươi dự định tuyển mộ bao nhiêu người? Hardy hỏi. Chúng ta đã tìm 12 cái hợp tác đồng bọn. Ross Baker nói. Có phải là ta không đầu tư? Các ngươi cũng sẽ đi ra ngoài thành lập luật. Hardy hỏi. Johan Mackenzie cười cợt. Không dối gạt Hardy tiên sinh. Chúng ta đúng là như vậy nghĩ tới. Không có Hardy tiên sinh đầu tư. Chúng ta cất bước gặp gian nan không ít. Hơn nữa cần một lần nữa tìm kiếm nghiệp vụ. Ít nhất cần thời gian 3-5 năm mới gặp có khởi sắc. Hiện tại có Hardy tiên sinh đầu tư. Chúng ta có thể tuyển mộ 40 đến 50 luật sư có tiếng. Trực tiếp nhảy vào cỡ trung luật làm việc liệt. Quan trọng nhất chính là có Hardy tiên sinh nghiệp vụ. Chúng ta tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn. Phòng chừng 3 năm chúng ta có thể làm thành loại cỡ lớn luật. Cái này Johan Mackenzie rất thẳng. Thắn đem ý nghĩ nói ra. Hardy có thể thấy. Hai người kia bên trong. Ross Baker thuộc về mưu tính hình. Mà Johan Mackenzie thuộc về quyết đoán hình. Điều này làm cho Hardy nhớ tới phòng mưu đỗ đoạn cái từ này. Hai người là cùng trường bạn tốt. Tính cách bổ sung. Chẳng trách sau đó có thể đem luật phát triển lên tốt như vậy. Muốn nghiệp vụ. Hoàn toàn không thành vấn đề. Các ngươi hẳn phải biết Andy đang giúp ta thành lập Hardy tập đoàn đi. Hardy nói. Đương nhiên. Hai chúng ta cũng ở đoàn đội bên trong. Mackenzie nói. Chờ tập đoàn thành lập xong xuôi. Baker Mackenzie có thể trở thành tập đoàn ký kết luật. Tin tưởng đến thời điểm gặp có đếm không hết nghiệp vụ. Các ngươi chút người này e sợ không đủ. Mau chóng nhận người đi. Hardy cười nói. Hai ngày vừa nghe trong lòng mừng như điên, coi như trầm ổn cũng không che giấu nổi nụ cười trên mặt. Bọn họ nhưng là biết Hardy tập đoàn mạnh bao nhiêu. HD bảo an công ty, HD công ty điện ảnh, HD người kinh tế công ty, Voss khai thác mỏ công ty, Mebo máy truyền hình nhà xưởng, Rocky Sơn nhà máy nước khoáng, bán đấu giá công ty, HD món đồ chơi xưởng, Estée Lauder. Playboy tạp chí xã, hai tòa trang trại rượu, HD công ty hàng không, HD hotel sòng bạc, ABC đài truyền hình, Andy phụ trách tài chính đầu tư, chỉ HD chính mình những này sản nghiệp, liền có vô số cần luật sư nghiệp vụ, nuôi sống một nhà loại cỡ lớn luật đều được rồi. HD tiên sinh ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực phát triển, vì là tập đoàn cung cấp chuyên nghiệp nhất pháp luật phục vụ. Ross Baker kích động nói rằng, Hardy trong lòng cũng rất cao hứng. Có Baker Mackenzie, cái này tương lai mạnh nhất luật. Chính mình thì tương đương với có Nam Sơn Pizza Hut. Pháp luật an toàn càng thêm có bảo đảm. Thành lập luật sự tình. Chờ các ngươi làm tốt văn kiện ta ký kết là tốt rồi. Hiện tại vừa vặn có một vụ án giao cho các ngươi. Để cho các ngươi có cuộc làm ăn đầu tiên. Cũng nhân cơ hội đánh tiếng tăm. Hardy nói. Cái gì vụ án? Hai người hiếu kỳ hỏi. Hardy lấy ra cái kia phong báo cáo đạo diễn đóng kịch trong lúc áp bức uy hiếp cường báo cáo tin. Giao cho hai người. Hai người nhìn một chút nói rằng. Thời gian đã qua hơn nửa năm. Sở hữu chứng cứ e sợ đã sớm dập tắt. Muốn lấy cường tội đưa cái này đạo diễn đưa vào ngục giam e sợ rất khó. Hardy cười ha ha. Không cần đưa vào ngục giam. Chỉ cần dằn vặt mọi người đều biết. Các ngươi đi tìm cái kia báo cáo người. Giúp nàng đánh trận này quan tòa. Có chứng cứ tốt nhất. Không chứng cứ cũng không sao. Chỉ cần để người ta biết công đoàn diễn viên toàn lực giữ gìn hội viên quyết tâm là tốt rồi. Có. Điều ta phỏng chừng. Như thế một phen dằn vặt hạ xuống. Làm một tên công chúng nhân vật. Sau này liền lại cũng không cách nào ở Hollywood ló mặt. Nếu là như vậy, vậy rất đơn giản. Đối với tính xâm vụ án, nữ giới có hoàn toàn khởi tố quyền. Bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho. Chúng ta chấp nhận sau khi có thể thâm nhập lẫn lộn vụ án này. Coi như cuối cùng nhân làm chứng cứ không đủ không cách nào định tội. Dằn vặt hắn cái 1-2 năm đều không là vấn đề. Mackenzie nói, như vậy đầy đủ. Bút nghiệp vụ này là công đoàn diễn viên Vita. Thù lao sẽ không thiếu. Hardy cười nói. Hai người đồng thời theo nở nụ cười. Hardy là ông chủ lớn. Kiếm tiền hắn cũng có một phần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.